Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, Hoàng Tuyền Ngân. Phong đô yêu thành tu sĩ đông đảo, mỗi một vị sinh linh cơ thể bên trong, đều ẩn chứa rất mạnh thần uy. Dương Vị Nhiễm đám người đi tới một chỗ trống trải cương vực, liền chưa từng tiếp tục tiến lên. Đã có số lớn tu sĩ bị ngăn ở phong đô yêu thành bên ngoài. Bọn hắn coi như chen đi qua, cũng không có cách nào tiến vào thành bên trong, chẳng bằng chờ ở bên ngoài. Phật Đà Hải khi nào sẽ chảy xuôi qua phong đô yêu thành, ai cũng không có thời gian cụ thể, hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cung Vô Ý bên cạnh nữ tử kia chính là Hoàng Tuyền gia tộc truyền nhân sao? Dương Vị Nhiễm ánh mắt rơi vào nơi xa, trông thấy Cung Vô Ý bên người nữ tử, trong lòng sinh ra hiếu kỳ cảm giác. Đã sớm nghe nói Hoàng Tuyền gia tộc truyền nhân đối Cung Vô Ý khăng khăng một mực, vì không để Cung Vô Ý đi gặp quỷ môn nhất mạch đại tiểu thư, nàng đem Cung Vô Ý nhốt tại trong cấm địa. Rõ ràng là yêu thảm Cung Vô Ý, nhưng cái này Cung Vô Ý một lòng nhào vào quỷ môn nhất mạch đại tiểu thư trên thân, hoàn toàn không có nhìn nhiều đối phương liếc mắt. Không sai, cái này ăn mặc như là nam tu đồng dạng người, chính là Hoàng Tuyền gia tộc truyền nhân. Hoàng Tuyền Ngân, Lam Khiếu Thiên thấp giọng nói ra, ngươi đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng lối làm việc ngoan độc vô cùng. Chết tại trong tay nàng thiên kiêu vô số kể, cái này Cung Vô Ý đoán chừng là có bóng ma tâm lý, mới một mực tránh né Hoàng Tuyền Ngân đi. Biết ta ghét nhất người nào sao? Bỗng nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Lam Khiếu Thiên ngẩng đầu, Hoàng Tuyền Ngân chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn trước mặt, ở sau lưng nói huyên thuyên người chính là đầu lưỡi quá dài. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi? Hoàng Tuyền Ngân trong mắt lấp lóe sát mang. Cái này tu vi thường thường bò sát, cũng dám ở sau lưng nói này nói kia. Nàng hành sự làm sao tâm ngoan thủ lạt, còn có nàng làm sao giam giữ Cung Vô Ý rồi? Một đám vô tri sâu kiến, cũng không biết Hoàng Tuyền gia tộc sự tình, liền đến chỗ truyền bá một số không là thật lời đồn. Cô nương, hắn chỉ nói là ngươi một số không phải là, không cần thiết cắt đầu lưỡi đi. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, đột nhiên có chút không thích cái này Hoàng Tuyền Ngân. Ta hành sự xưa nay đã như vậy, nếu như không cắt đầu lưỡi của hắn, vậy liền cắt ngươi. Hoàng Tuyền Ngân liếc qua Dương Vị Nhiễm, trong mắt hiển hiện khinh thường chi mang, chân thần cảnh sâu kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt nàng kêu gào. Hiện tại tu sĩ thật sự là cuồng vọng. Ngươi, Dương Vị Nhiễm tức giận. Cái này người làm sao như thế không hiểu nhân tình. A Ngân, ngươi lại tại khi dễ người. Liền hai phe này người khi thế đều nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, một thanh âm phá vỡ yên lặng. Hoàng Tuyền Ngân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc lúc, băng trên mặt hiển hiện tiếu dung, nói ra, ta không có khi dễ bọn hắn, là người nam kia ở sau lưng nói huyên thuyên, ta chỉ là hù dọa một chút bọn hắn. Vị Nhiễm, tại sao là ngươi? Dương Vị Nhiễm vốn là có chút tức giận, dù sao cùng Hoàng Tuyền Ngân người quen biết, khẳng định cũng không phải vật gì tốt, nghe được đối phương gọi nàng, trong lòng cũng rất kinh ngạc, liền quay đầu nhìn lại. Lúc này liền mộng, nói, người ấy, ngươi làm sao ở chỗ này? Thủy Nhân có chút cười cười xấu hổ, nàng có thể nói chính mình là Vong Xuyên gia tộc truyền nhân. Lần trước là lén đi ra ngoài sao? Ngươi biết nàng? Hoàng Tuyền Ngân đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lãnh quang. Nàng thấy thế nào Dương Vị Nhiễm đều không vừa mắt, mới vừa rồi còn cùng nàng mạnh miệng. Nàng là bằng hữu của ta, Thủy Nhân nói ra, đều là người quen, cũng đừng náo mâu thuẫn. Đúng, Vân Hoàng cái này sắc phôi đâu, làm sao không nhìn hắn a? Không có cái này sắc phôi tin tức, nàng vẫn là thật muốn đọc, đều đã thật lâu không thấy. Nghe Thủy Y Nhân nói lên Vân Hoàng, nơi xa cung vô ý mắt sắc lạnh xuống. Lần trước bị trấn áp một chuyện, hắn hiện tại còn ký ức như mới. Hắn đi tìm Phật Đà Hải tung tích, bây giờ còn chưa có tin tức. Dương Vị Nhiễm trầm giọng nói, nghe nói Phật Đà Hải sẽ từ nơi này chảy qua, hắn hẳn là sẽ xuất hiện đi. Chúng ta chỉ cần tại bậc này lấy là được. Nhưng hắn gần nhất tâm tình không tốt lắm. Vân Hoàng, các ngươi nói là cái này bị đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân nhằm vào, còn bị tước đoạt tạo hóa thiếu niên đi. Hoàng Tuyền Ngân cười nhạo một tiếng, nói ra, nếu như gặp phải hắn, ta còn muốn cảm tạ hắn đâu. Một ít người không biết tự lượng sức mình đi tham gia khảo hạch, kết quả lại xám xịt trở về, thật sự là chết cười ta. Không biết một ít người tâm tâm niệm niệm tiểu tình nhân sẽ sắp xếp như thế nào chen. Hoàng Tuyền Ngân, ngươi đừng quá mức. Cùng Vô Ý phẫn nộ quát, nữ nhân này là móc lấy cong trào phúng hắn sao? Ngươi sủa điên cái gì? Hoàng Tuyền Ngân vẫn không nói gì. Thủy Yên Nhân biến giận cãi nói, A Ngân muốn làm sao nhục nhã ngươi, liền làm sao nhục nhã ngươi. Ngươi nếu là còn dám tất tất, lão nương đem ngươi cho chém thành muôn mảnh. Một cái thái giám chết bầm, còn nghĩ trang nam nhân, ta nhổ vào, liền loại người như ngươi cặn bã, chết sớm sớm siêu sinh, còn sống ngại mắt người vô cùng, tựa hồ bị nâng lên đau đớn. Cùng Vô Ý sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt hiển hiện lăng lệ sát mang, hai tay nắm chắc thành quyền, xương cốt răng rắc rung động. Dương Vị Nhiễm miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thủy Nhân cũng quá nhanh nhẹn dũng mãnh đi, người ấy đây là có chuyện gì? Dương Vị Nhiễm chờ Cung Vô Ý xám xịt rời đi về sau, liền vội vàng dò hỏi. Nàng mới không sợ Hoàng Tuyền Ngân, cái này táo bạo nữ nhân không thích người khác nói huyên thuyên, nàng càng muốn nghe ngóng cái này. Thủy Nhân có chút khó khăn, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, ngoại giới truyền ngôn A Ngân thích Cung Vô Ý, vì không để hắn gặp quỷ môn nhất mạch đại tiểu thư, không tiếc đem nhốt tại trong cấm địa. Đây đều là đánh giám, toàn bộ là những cái kia thích nói huyên thuyên người nói mò. A Ngân cho tới bây giờ liền không có coi trọng qua Cung Vô Ý. Các người biết đạo Cung Vô Ý vì sao lại trở thành Hoàng Tuyền gia tộc rể hiền sao? Cũng là bởi vì Cung Vô Ý mẫu thân. 13 năm trước đây, Cung Vô Ý mẫu thân cứu Hoàng Tuyền gia tộc tộc trưởng một mạng. Tộc trưởng liền đem Cung Vô Ý cho mang về trong tộc, còn để hắn làm A Ngân vị hôn phu. Có một lần ta cùng A Ngân ở bên ngoài chơi, trong lúc vô tình phát hiện Cung Vô Ý mẫu thân còn sống. Năm đó sự kiện kia vẫn luôn là âm mưu. Biết ta vì cái gì nói Cung Vô Ý là thái giám chết bầm sao? 13 tuổi năm đó, cái này tiểu xúc sinh không biết từ chỗ nào tìm đến quỷ thần ba bước ngược lại, muốn thừa cơ vũ nhục ta cùng A Ngân. Bất quá, chúng ta sớm có phòng bị, đem quỷ thần ba bước ngược lại đổi, để hắn chúng mê hương, chúng ta tìm người bắt hắn cho phế. Từ lần kia về sau, Cung Vô Ý vẫn tại bên ngoài truyền, nói A Ngân yêu hắn chết đi sống lại. Ta nhổ vào, liền hắn loại kia cặn bã, A Ngân làm sao có thể để ý, nguyên lai là dạng này. Dương Vị Nhiễm bọn người giật mình gật đầu, đây hết thảy đều là giả tưởng a. Kia Cung Vô Ý thật sự là đáng ghét. Lam Khiếu Thiên khóe miệng co giật, trách không được Hoàng Tuyền Ngân chán ghét như vậy người khác nói huyên thuyên. Những cái kia giả dối không có thật, nếu là hắn nghe, cũng sẽ khí nghĩ chém người. A Ngân, ta cùng ngươi giảng, liền Cung Vô Ý loại kia cặn bã, nhất định muốn hung hăng ngược hắn, cho hắn biết đắc tội nữ nhân hạ tràng có bao thê thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.